mưa to lắm ạ, con hứng ít nước để tưới hoa. Bà nội còn muốn nói gì đó, dì đưa thuốc và nước cho bà. Ninh à, bà đi xem ông con đây, không nói với con nữa, con mau xuống lầu ăn cơm đi, nghe thấy chưa? Bùi Ninh, dạ, vâng ạ. Thang máy có người đi xuống, Bùi Ninh vô thức đưa mắt nhìn, là Diệp Tây Thành. Sao không đi lên? Em đang nói chuyện điện thoại với bà. Diệp Tây Thành nhìn ra hướng bên ngoài, mưa còn to hơn ban nãy, thùng hứng nước mưa em để ở đâu? Bùi Ninh chỉ bên phải cửa, ở bên kia cửa, xem ra phải mấy tiếng mới đầy nửa thùng, đợi anh về rồi mang lên trên cho em. Diệp Tây Thành ấn thang máy, em về nhà trước đi. Cô bước vào thang máy, Diệp Tây Thành cũng bước vào theo cô. Có phải là anh quên mang theo cái gì không? Bùi Ninh hỏi. Diệp Tây Thành, đưa em lên trên nhà. Bùi Ninh cười, em cũng không phải là đứa bé 2 tuổi không biết đường về nhà mà. Trước khi thang máy đóng cửa lại, cô giục anh mau đi đi, ngộ nhỡ bị tắc đường đến muộn lại không hay. Diệp Tây Thành không đi, nhấn phím giữ cửa. Bùi Ninh cùng anh 10 ngón tay đang vào nhau, tựa cầm vào ngực anh. Diệp Tây Thành cúi xuống nhìn cô, tối nay muộn mới về, em cứ ngủ trước đi. Tối nay là lễ cưới con gái của một cổ đông lớn trong tập đoàn, khách mời nhiều vô cùng. Diêu Hy vừa đến, xuống máy bay nhanh chóng thay lễ phục rồi đến đây. Đúng lúc ở cửa nhà vệ sinh gặp vợ Hạng Dịch Lâm, Trình Ti. Cô ta cùng Trình Ti không thân, chỉ là hai bên nhận ra nhau. Bà Hạng, Diêu Hy chào hỏi. Trình Ti, xin chào, trên mặt lộ ra sự lạnh nhạt, cô ấy trước nay vẫn như vậy. Hai người cùng nhau đi về phía sảnh tiệc, Diêu Hy, tổng giám đốc Hạng vẫn chưa đến sao? Trình Ti cho rằng Diêu Hy muốn tìm Hạng Dịch Lâm bàn chuyện công việc, bố trí phòng vệ, vẫn chưa đến. Diêu Hy, vậy đồ tôi đưa cho cô cũng như nhau, nói rồi từ trong túi sách lấy ra một phong bì. Trình Ti dừng chân, cô ấy không lập tức nhận lấy, đây là, Diêu Hy cười, đây là hạng mục đấu thầu bên Pháp, Hy Hòa chúng tôi phải dựa vào trí lực của Hạng Thị nhà cô, trước đó tổng giám đốc Hạng giới thiệu cho bọn tôi mấy người quen. Trong đó có người muốn tôi đưa vé buổi hòa nhạc này cho tổng giám đốc Hạng. Lúc này Trình Ti mới nhận phong bì đó, Diêu Hy không nhìn Trình Ti, như không có chuyện gì nhìn về phía trước, thỉnh thoảng chào hỏi với mấy người quen đến tham dự tiệc cưới. Trình Ti mở phong bì ra, đó là buổi lưu diễn toàn thế giới của một ca sĩ nổi tiếng, buổi biểu diễn này ở Sydney. Tổng cộng có 2 vé, đánh số liên tiếp, trong đó có một vé hàng năm số 20 khu VIP. Trước đây cô ấy đã thấy qua ca sĩ trong vòng bạn bè cá nhân của Hạng Dịch Lâm, là ca sĩ mà Bùi Ninh thích. Mấy năm trước Hạng Dịch Lâm còn cùng Bùi Ninh đi nghe buổi hòa nhạc của ca sĩ này. Khi đó số ghế mà Hạng Dịch Lâm đăng cũng là hàng năm số 20 khu VIP. Cuối năm ngoái, ca sĩ này lại bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, năm nay tổ chức tổng cộng 3 lần, tại 3 quốc gia, buổi biểu diễn nào Hạng Dịch Lâm cũng có mặt. Mỗi lần đều mua 2 vé, mỗi lần đều là hàng năm số 20 khu VIP. Sau đó một mình anh ta bay qua đó nghe buổi hòa nhạc. Buổi hòa nhạc kết thúc, anh ta vẫn như cũ đem 2 tấm vé đó về nhà. Phòng sách trong nhà có một ngăn kéo, toàn bộ đều là vé biểu diễn của buổi hòa nhạc. Theo những gì cô ấy biết, trước đây Hạng Dịch Lâm căn bản không thích những bài hát của ca sĩ này. Diêu Hy bình tĩnh nhìn Trình Hy, khóe miệng cô ta mỉm cười, bà Hạng, bên này nhiều người, có thể dừng bước nói chuyện không? Diêu Hy ngước lên, xin lỗi giám đốc Diêu, con người tôi ấy à, đối với người không quen nhỏ nhen lắm, không thích mượn cớ đưa thứ gì, dù chỉ là một bước, cô ấy đưa phong bì đó trả lại cho Diêu Hy. Cô vẫn là tận tay đưa cái này cho chồng tôi đi, con người tôi hay quên, tất cả vé của buổi hòa nhạc trong nhà tôi đều là do anh ấy giữ. Sau đó cô ấy khẽ gật đầu, xin lỗi, Diêu Hy, hừ, cô ta trầm ngâm nhìn bóng lưng của Trình Ti, hôm nay chủ tịch Diêu cũng đến, sớm đã ngồi vào chỗ, bố, Diêu Hy ngồi bên cạnh chủ tịch Diêu, còn cho rằng con không kịp đến, chủ tịch Diêu đưa cho cô ta cốc nước ấm, Diêu Hy uống mấy ngụm, máy bay không bị trễ, cô ta từ Pháp bay về. Lần này bị đánh bại quay trở về, dự án bên Pháp bọn họ định mượn trí lực của Hạng Thị, vẫn là không trúng thầu, bị nhà họ Thường lấy mất, không cần nghĩ cũng biết là Diệp Tây Thành lấy nó để trao đổi với nhà họ Thường. Bây giờ thái độ nhà họ Thường rất rõ ràng, sẽ không tham gia vào cuộc cạnh tranh giữa doanh nghiệp Hy Hòa nhà cô ta và Diệp Tây Thành. Lần này sức ép của Diệp Tây Thành đối với thị trường của doanh nghiệp Hy Hòa nhà cô ta còn tàn nhẫn hơn so với trước đó, không còn chỗ cho bọn họ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, rất nhiều thị trường của Hy Hòa không được đảm bảo, nhưng cô ta lại không dám nói với bố mình, Diệp Tây Thành làm vậy phần lớn là vì sự vớ vẩn trước đó của cô ta, khích tướng Trang Hàm. Mà Trang Hàm thành công thì ít hỏng việc thì nhiều, cô ta đến gần bố mình, bố, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì không còn cách nào, chủ tịch Diêu không phải không biết, trong lòng bố tự có tính toán, điều Diêu Hy lo lắng là, nếu như phải đối đầu trực diện, thực lực của chúng ta căn bản không thể cạnh tranh được với Hoa Ninh, con sẽ cố gắng tìm cách. Chủ tịch Diêu, con thì có thể nghĩ ra cách gì chứ? Sau đó cảnh cáo cô ta, nói cho con biết đừng có mà làm gì dại dột, đến lúc đó lại gậy ông đập lưng ông. Diêu Hy lắng nghe, cũng không lên tiếng. Lúc dịp Tây Thành đến sảnh tiệc cưới, tất cả khách mời đã đến đông đủ. Cùng mấy người quen biết nói chuyện qua, sau đó anh vào bàn. Bố của chú rể cũng là người chủ trì bữa tiệc từ thiện hôm đó, sau đó ông ấy mới biết trước đây Bùi Ninh và Hạng Dịch Lâm là người yêu của nhau. Lần này ông ấy đã sắp xếp chỗ ngồi của Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm cách xa nhau. Hạng Dịch Lâm cũng đến, sớm hơn vài phút so với Diệp Tây Thành, lúc này anh ta đang xem vé buổi hòa nhạc. Trình Ti hắn giọng nói không nhỏ. Hạng Dịch Lâm ngước lên, cô có cần phải kinh thiên động địa như vậy không? Trình Ti không bắt chuyện, cười giả tạo, lại muốn đi xem buổi hòa nhạc sao? Đúng rồi, anh nghe có hiểu không? Hạng Dịch Lâm lười để ý, vừa rồi Trình Ti chỉ là giải tỏa sự buồn chán của mình. Những lời tiếp theo mới là trọng điểm, vừa rồi Diêu Hy còn đưa vé này cho tôi xem, hận không thể đưa con số hàng năm số 20 trên vé nhét vào trong mắt tôi. Gương mặt của Hạng Dịch Lâm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, im lặng nhìn cô ấy. Tối nay tinh thần của Trình Hy vô cùng tốt, nói với anh ta nhiều hơn hai câu, Diêu Hy cũng không phải là loại người dễ đối phó, còn muốn giở trò ly gián lấy tôi ra sử dụng tôi như một công cụ, cũng không cân nhắc chính bản thân mình xem có thể sử dụng tôi như một công cụ hay không. Sau đó chuyển chủ đề. Về sau anh đem mấy chuyện vặt vãnh bên ngoài này giải quyết hết đi, ít để mấy người như này đến cản đường làm chướng mắt tôi. Hiếm khi Hạng Dịch Lâm không lạnh lùng, một tiếng, anh ta cẩn thận cất vé lại. Phan Kình Triết ngồi bên cạnh, đang dỗ con gái chơi. Hạng Dịch Lâm lấy ra một bao thuốc lá, xé ra. Phan Kình Triết hất cầm về phía bảo bối nhà mình, con bé vẫn còn ở đây. Hạng Dịch Lâm đã ngậm điếu thuốc vào trong miệng, bật lửa cũng đã mở. Nhìn tiểu nha đầu một giây, cất máy lửa đi. Anh ta dùi điếu thuốc ném vào gạt tàn. Hai người tiếp tục nói chuyện công việc. Tiểu nha đầu nằm trên bàn nhìn xung quanh, liền nhìn thấy Diệp Tây Thành. Cô bé vô thức quay đầu lại nhìn Hạng Dịch Lâm. Hạng Dịch Lâm đang cùng bố bé nói chuyện. Cô bé vươn bàn tay nhỏ tới hộp thuốc lá, nhân lúc Hạng Dịch Lâm không để ý, cầm lấy điếu thuốc bỏ vào trong túi nhỏ. Tiểu nha đầu đột nhiên ôm lấy cổ Phan Kình Triết. Bố ơi, con đi chơi ạ. Phan Kình Triết, nhiều người con không được chạy loạn. Tiểu nha đầu, con đi tìm bố nuôi. Bé từ trên ghế trèo xuống, vừa bước được hai bước bị kéo lại, là Hạng Dịch Lâm. Hạng Dịch Lâm không vui, cháu gọi ai là bố nuôi? Tiểu nha đầu không lên tiếng, dùng lực thoát khỏi tay anh ta. Vô dụng, cổ tay nắm quá chặt. Cô bé bĩu môi, ủy khuất muốn khóc. Phan Kình Triết bụp một cái vào tay anh ta, hạ thấp giọng, Hạng Dịch Lâm cậu có bệnh à, so đo gì với đứa trẻ chứ? Tiểu nha đầu bỏ chạy. Hạng Dịch Lâm muốn hút thuốc, kết quả thuốc trên bàn không cánh mà bay. Đôi mắt lạnh lùng của Hạng Dịch Lâm quét về phía Phan Kình Triết. Phan Kình Triết ngại Trình Ti còn ở đây, nhiều lời không tiện nói, xem như mình bị mù, không nhìn thấy Hạng Dịch Lâm muốn làm gì. Tiểu nha đầu lặng lẽ đi đến đằng sau lưng Diệp Tây Thành, anh không phát hiện ra. Ngón tay út của con bé chọc vào vai Diệp Tây Thành, anh quay lại, không có ai. Tiểu nha đầu ngồi xổm trên mặt đất. Diệp Tây Thành cho rằng vừa rồi ai đó không cẩn thận chạm vào anh, không chú ý. Anh vừa quay người đi vai lại bị chọc một cái. Anh quay người, nhìn xuống dưới, tiểu nha đầu ngồi xổm trên thảm, cười khúc khích, sắc mặt Diệp Tây Thành dịu đi rất nhiều, anh chìa tay, đứng dậy, tiểu nha đầu nắm lấy tay anh, đứng dậy, bố nuôi, Diệp Tây Thành kinh ngạc, không phản ứng lại, tiểu nha đầu cười, mẹ con nói về sau con chỉ có một người bố nuôi, tiểu nha đầu chìa tay muốn bế, Diệp Tây Thành bế bé lên chân mình, từ túi nhỏ của bé lấy ra thuốc lá, nè, bố nuôi, tặng bố đó, Diệp Tây Thành không lấy, cảm ơn con. Mẹ nuôi con không cho phép chú hút thuốc, tiểu nha đầu nháy mắt, mẹ con cũng không cho bố con hút thuốc, còn để con quản bố, nhưng bố vẫn hút trộm, còn không cho con nói với mẹ. Nói là nếu như con nói với mẹ bố sẽ không đến nhà trẻ đón con nữa, để con ở nhà trẻ qua đêm. Diệp Tây Thành, tiểu nha đầu cất bao thuốc đi, sau đó chơi với Diệp Tây Thành trò chơi nhỏ mà bé học được ở nhà trẻ. Trò chơi này rất trẻ con nhưng Diệp Tây Thành vẫn kiên nhẫn chơi với bé một lúc, sau đó thời cảnh Nham và David đến. Chỗ của thời cảnh Nham bên cạnh Diệp Tây Thành, tiểu nha đầu không quen thời cảnh Nham, liền qua tìm bố mình. Thời cảnh Nham không ngồi cạnh Diệp Tây Thành, ở giữa còn một ghế trống. Diệp Tây Thành, Bùi Ninh không đến, không đến, thời cảnh Nham lại ngồi sang cái ghế trống đó. Diệp Tây Thành hỏi, gần đây đang bận gì? Thời cảnh Nham, vẫn chuyện cũ, nói đến dự án XA, nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng. Cậu ấy hỏi Diệp Tây Thành, trang trại khi nào bắt đầu xây dựng? Diệp Tây Thành, đầu tháng sau nhận trang thiết bị, sang lắp mặt bằng sơ bộ. Thời cảnh Nham, có cần tôi giới thiệu cố vấn không? Kỹ thuật thế nào? Nhân tài mọi mặt, từ lập kế hoạch, ngân sách, quản lý đến kỹ thuật, Diệp Tây Thành có hứng thú, bạn cậu sao? Thời Cảnh Nham quay mặt nói với David hai câu, hai người đổi chỗ ngồi. Lúc này Diệp Tây Thành mới hiểu ra, cố vấn này chính là David. David có người họ hàng là chủ trang trại, cũng là mô hình xa, bây giờ thành thục không ít. Ban đầu cậu ấy cũng có hứng thú, ở trang trại một thời gian. Về kỹ thuật cậu ấy không rành nhưng có thể cử những người quản lý ở bên này đến trang trại của người thân để đào tạo thêm. David dự định ở lại Trung Quốc một năm rưỡi, thời gian trước cậu ta đã đến Thành Đô và Tây An, hoàn toàn bị các món ăn ở đây chinh phục. Điều quan trọng hơn là ở Bắc Kinh cậu ta đã gặp được người con gái khiến trái tim mình rung động. Đồ ăn ngon, gái đẹp, phong cảnh đẹp, tạm thời cậu ta không muốn rời đi. Lễ cưới bắt đầu, sảnh cưới vang lên tiếng nhạc, lễ cưới rất muộn mới kết thúc. Lúc tan cuộc hạn Dịch Lâm đi sau Diệp Tây Thành, tay đeo nhẫn của Diệp Tây Thành quá bắt mắt, Trình Ti tiến gần hạn Dịch Lâm nửa bước, nói nhỏ, anh muốn chiếc nhẫn đó không, nếu muốn tôi sẽ cướp lấy cho anh đeo. Nói xong cô ấy liếc mắt nhìn hạn Dịch Lâm, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh ta, cô ấy cười, toàn bộ là chế nhạo. Hạn Dịch Lâm bước lớn rời khỏi, ở cửa gặp David, anh ta gọi David đi hút thuốc, David vốn dĩ còn giả vờ như không nhìn thấy, ai biết được David lại kéo cậu ta đi. Không muốn nói cũng không được, Hạn Dịch Lâm đưa thuốc cho David, cậu ta nhận lấy, thử xem thuốc lá Trung Quốc của bọn cậu có mùi vị gì, chỉ nói chứ không hút. Tới lúc nào thế, Hạn Dịch Lâm hỏi, David giả vờ mất trí nhớ, giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, quên mất rồi. Hạn Dịch Lâm hỏi một cậu rất thừa thải, nên biết cậu đến không, David còn muốn nói dối, nhưng hôm nay cậu ta cùng Thời Cảnh Nham, Diệp Tây Thành ngồi một chỗ, sau đó gật đầu. Hạn Dịch Lâm hít sâu thở ra làn khói. Tiểu nha đầu biến thành kẻ phản bội, không chỉ sửa gọi Diệp Tây Thành là bố nuôi, còn trộm thuốc của anh ta đưa cho Diệp Tây Thành. David cũng vậy, đến Bắc Kinh cũng không tìm anh ta, xem ra là quyết định muốn tuyệt giao với anh ta. Không khí trầm lặng, Hạn Dịch Lâm không nói chuyện, David lại càng không. Định ở lại bao lâu, Hạn Dịch Lâm lần nữa mở miệng trước. David, không biết được, Hạn Dịch Lâm, lúc nào đến nhà tôi ăn cơm? David, không có thời gian, Hạn Dịch Lâm, hừ, anh ta nhìn David. Tôi với Ninh giống nhau, đều là bạn cậu, cậu đừng có nhất bên trọng nhất bên khinh. Nhất thời anh ta không khống chế được cảm xúc của mình. David nhún vai một cách bất lực, không lên tiếng. Hạn Dịch Lâm, tôi và Ninh cùng cứu cậu, còn là tôi cõng cậu trên lưng từ trên núi xuống, hiểu chứ? Anh ta chỉ muốn trút bỏ sự bất mãn của mình chứ không phải chĩa mũi nhọn vào David. David là người bạn duy nhất giữa anh ta và Bùi Ninh, nhưng David muốn tuyệt giao. David cũng không quan tâm. Bất kể là Hạn Dịch Lâm nói gì cậu ta cũng miễn bàn luận, lại trầm mặc một lúc lâu, Hạn Dịch Lâm dần dần bình tĩnh lại, lúc không nhìn thấy Diệp Tây Thành và Bùi Ninh, cuộc sống của anh ta giống như ao tù nước động, không có sóng lớn, nhưng chí ít còn bình lặng. Nhưng ông trời như cố ý giày vò anh ta, ba hôm năm bữa lại sắp xếp anh ta và Diệp Tây Thành gặp nhau. Hạn Dịch Lâm bình tĩnh lại, nói với David, xin lỗi, vừa rồi do tôi kích động. David nhún vai bất lực, sau đó lắc đầu, dường như hiểu. Chia tay với David ở khách sạn, Hạn Dịch Lâm ngồi trong xe rất lâu, anh ta lấy vé buổi hòa nhạc trong túi ra nhìn, chỉ một vé, anh ta nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, bản thân cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Hơn một năm này, anh ta đã xem ba buổi hòa nhạc, ở hiện trường buổi hòa nhạc, anh ta cũng không biết trên sân khấu đang hát gì, anh ta vẫn luôn thất thần từ đầu đến cuối, số 20 bên cạnh vẫn trống từ đầu đến cuối. Hơn 11 giờ đêm, mưa tạnh. Diệp Tây Thành về đến nhà dừng xe ở bãi đậu xe ngoài trời, mở cửa nhìn thấy cái thùng đỏ ở phía xa, bị mưa rửa sạch, màu sắc tươi sáng. Bên trong thùng đã được 1/3 nước, ánh sáng rất mờ nhưng nhìn vẫn rõ ràng. Diệp Tây Thành ở bên ngoài hút thuốc, nửa đêm sau cơn mưa, không khí say sưa, anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, xoa nhẹ nó, dập tàn thuốc xách thùng nước vào tòa nhà. Ban đầu Bùi Ninh còn dựa đầu vào giường xem tivi chờ Diệp Tây Thành, nhưng không biết thế nào lại ngủ quên mất. Cô ngủ không sâu. Diệp Tây Thành bước vào phòng ngủ cô liền tỉnh, nhanh vậy sao anh, còn nhanh. Sắp 12 giờ rồi, vậy em ngủ sắp được một tiếng rồi, ngủ đi. Anh đi tắm, Diệp Tây Thành đi vào nhà tắm, Bùi Ninh bị ồn tỉnh dậy sau đó không buồn ngủ nữa, từ ngăn kéo bàn tủ đầu giường lấy ra mấy bức thư. Mấy bức thư này vốn dĩ là để ở phòng nghỉ ở văn phòng của Diệp Tây Thành, sau đó hai người sống chung anh đem toàn bộ chúng về đây, ánh đèn vàng cam, những bức thư ố vàng. Ký ức giống như một bộ phim. Mấy bức thư này hai tháng trước cô đã ở trong phòng nghỉ của anh xem một lần, bây giờ xem lại vẫn cảm thấy thích thú. Sao vẫn chưa ngủ thế, Diệp Tây Thành đã tắm xong. Bùi Ninh tâm tư để ở đâu, không buồn ngủ, em ngủ không được, cô lật một bức thư, nghiêm túc xem. Diệp Tây Thành vén chăn lên, lên giường ôm cô vào lòng, đúng lúc trên thư có chữ viết sai, anh chỉ, nhặt với chọn mà em còn không phân biệt được à. Bùi Ninh dùng cùi chỏ huýt anh, không được phép lên tiếng. Diệp Tây Thành hỏi, bức thư em nợ anh đó bao giờ trả? Bùi Ninh gặp thư lại, ngáp một cái, đi ngủ thôi, muộn lắm rồi, một chữ cũng không nhắc đến bức thư. Cô lấy gối nằm quay lưng về phía anh, Diệp Tây Thành tắt đèn đầu giường đi, ông cô từ phía sau, bây giờ lại bắt đầu chơi xấu sao? Bùi Ninh lật mặt, ai chơi xấu chứ? Người ta buồn ngủ rồi anh còn không cho người ta ngủ sao? Không hiểu đạo lý là anh có được không? Nửa đêm canh ba còn lật lại mấy chuyện xưa, xấu hổ không cơ chứ, thật là, một người đàn ông như anh sao lại như thế chứ? Cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người, Diệp Tây Thành đưa cánh tay cho cô gối đầu, ôm cô vào trong lòng, nợ còn không trả, anh đã cho em nhiều thời gian vậy rồi, em đúng là không biết xấu hổ. Bùi Ninh cười, không biết xấu hổ, đưa tay lên bóp cầm anh, em còn chưa tính sổ với anh đâu nhé. Diệp Tây Thành, tính sổ gì cơ? Bùi Ninh, em viết cho anh biết bao bức thư như vậy, vậy mà anh không trả lời cái nào. Nhưng Diệp Tây Thành nhớ rất rõ ràng, lần nào nhận được thư anh cũng gọi điện cho em. Bùi Ninh chặn họng anh, thư là thư, gọi điện là gọi điện. Diệp Tây Thành, giống nhau cả, những điều muốn nói đều nói với em trong điện thoại. Thật ra anh cũng không có gì muốn nói, mỗi lần anh gọi điện thoại cho cô căn bản đều là cô nói. Lúc đó anh cũng không hiểu lắm, rõ ràng là gọi điện thoại là có thể nói rõ mọi chuyện, cô còn vẽ vời thêm chuyện nói qua thư. Có điều cô gửi thư cho anh đều nghiêm túc xem, mỗi bức thư đều giữ lại. Sau này lớn lên vẫn là cảm thấy viết thư tốt hơn. Những chi tiết hồi còn nhỏ sớm đã quên, đọc thư liền nhớ lại. Bùi Ninh trầm ngâm, vậy làm như anh nói, bây giờ em gọi điện thoại nói với anh 2.000 chữ, bức thư 2.000 chữ nợ anh có thể xóa, ý anh là như này có đúng không? Diệp Tây Thành, việc nào ra việc đó, đem đầu cô ấn vào lòng mình, không phải buồn ngủ sao? Ngủ đi, bây giờ em không buồn ngủ nữa, anh nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói đi, có phải không, Bùi Ninh không bỏ qua. Cô ôm lấy cổ anh tự mình nói, những lời vừa rồi anh nói không phải là ý này sao? Diệp Tây Thành không nói, nói nhiều không tốt. Bùi Ninh nghĩ một lúc, hiện tại có hai giải pháp, một là, em viết lại bức thư 2.000 chữ em nợ anh cho anh thì sao? Hơn 30 bức thư trước đây anh nợ em viết gửi lại toàn bộ cho em, hơn nữa câu trả lời cũng không được kém những gì em viết cho anh. Diệp Tây Thành lại hỏi, hai là, Bùi Ninh cười, hai chính là, thư nợ anh em không cần trả, còn hơn 30 bức thư trả lời anh nợ em chỉ cần viết một lá thư gửi lại cho em, không được ít hơn 2.000 chữ, đưa cho em trước Tết, như vậy đã đủ bao dung với anh chưa? Cô hỏi anh chọn phương án thứ nhất hay thứ hai? Im lặng một lúc, Diệp Tây Thành không tình nguyện nói ra một chữ, hai lần nữa ôm đầu cô vào lòng mình, không được phép nói nữa, em mà còn nói nữa anh liền vứt em ra ngoài, ngủ đi. Bùi Ninh cười ha ha. Mấy ngày nay đều mưa liên miên, mưa to rồi lại tạnh, hôm qua trời tạnh được một ngày, nhìn thấy mặt trời sắp ló dạng, ai biết được hôm nay lại bắt đầu mưa. Buổi tối mưa to, Diệp Tây Thành và Bùi Ninh sớm đã từ công ty về nhà tăng ca. Một phần công việc của Bùi Ninh đã xử lý xong, lúc Diệp Tây Thành bận cô ngồi bên cạnh đọc sách, gần đây cô đang xem các tài liệu nghiên cứu liên quan đến Community Support Agricult, nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng, đợi về sau kiếm đủ tiền, cô sẽ đi đầu tư vào mô hình trang trại này. Trang trại sẽ được đặt ở bên quê cô. Non xanh nước biếc, phong cảnh nên thơ. Quan trọng nhất là bên đó có kỷ niệm thời thơ ấu của cô. Diệp Tây Thành đột nhiên ngẩng đầu, chỗ nước mưa em hứng hôm trước, tưới hoa chưa? Anh không nói suýt chút nữa em quên mất, bây giờ em đi tưới. Bùi Ninh đi lên sân thượng lấy thùng tưới, đã qua một ngày một đêm, các tạp chất đã lắng động dưới đáy thùng, nước trong thùng trong suốt và sạch. Cô múc đầy một cái thùng tưới. Trước tiên Bùi Ninh tưới cây trong phòng khách. Nước này giống như nước sông ở quê em vậy. Diệp Tây Thành đang xem tài liệu, sau khi xem xong một trang quay lại nói với cô, em từ chỗ nào nhìn ra? Cảm giác. Bùi Ninh nói, nếu như anh ở quê một thời gian dài, anh sẽ biết nước máy khác với nước tự nhiên, không phải khác biệt về bẩn. Nửa ngày sau Diệp Tây Thành mới nói, có gì khác nhau chứ, dù sao cũng không giống nhau. Bùi Ninh dựa vào bệ cửa sổ nghỉ một lúc, dù sao anh cũng không hiểu. Diệp Tây Thành, đó là vì ngữ văn của em không tốt. Nếu như em giải thích đơn giản phổ thông anh có thể hiểu, anh ký tên đóng tài liệu, ngước lên nhìn cô. Bùi Ninh thế nào cũng không thừa nhận, ngữ văn của ai không tốt chứ? Không tốt mà em còn viết nhiều nhật ký như vậy. Còn viết cho anh bao nhiêu là thư? Cô lại nhớ ra,

hôm nay chị không ở công ty sao? Bùi Ninh, không, ông chủ cho nghỉ phép. Đang ở trung tâm thương mại, chuẩn bị uống trà chiều, Diêu Viễn thuận miệng hỏi, trung tâm thương mại nào? Bùi Ninh nói tên trung tâm thương mại đó. Diêu Viễn, em hẹn gặp khách hàng gần đó, bàn việc xong rồi, em qua đó tìm chị, hai người hẹn địa điểm gặp mặt. Trà chiều của Bùi Ninh rất đơn giản, một liệt phê, một phần bánh mouse matcha. Lúc Diêu Viễn đến quán cà phê, cô đã ăn gần hết chiếc bánh mouse đó. Đã bao năm vậy rồi mà chị vẫn không đổi khẩu vị sao? Diêu Viễn nhìn đồ ngọt trong đĩa của cô. Bùi Ninh, ăn không ngán, lấy giấy ăn lau miệng, ra hiệu cốc cà phê trước mặt cậu ấy, gọi cho cậu rồi đấy, chị nhớ hình như là cậu thích cái này, thật ra là không thích, chỉ là bạn gái trước thích. Cảm ơn, Diêu Viễn bình phục lại hơi thở, vừa rồi thang máy nhiều người, cậu ấy chạy thang bộ lên. Bùi Ninh hỏi cậu ấy, tiệc tổ chức ở đâu? Bùi Ninh uống cà phê, làng du lịch. Bên đó ăn uống vui chơi đều có, buổi tối có thể ở lại. Chị chỉ cần mang hành lý đơn giản, đến lúc đó em tới đón chị. Bùi Ninh, chị không ở lại đó, cho dù cô muốn dịp Tây Thành cũng không cho phép, anh sớm đã sắp xếp thời gian dùng máy bao đó rồi. Diêu Viễn cũng không miễn cưỡng, tùy cô vui là được. Lúc Bùi Ninh bê cà phê lên đúng lúc Diêu Viễn nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương của cô. Cậu ấy hơi giật mình, dịp Tây Thành nhanh như vậy đã cầu hôn cô sao? Biết cô cùng dịp Tây Thành ở bên nhau, còn là chị họ Diêu Hy nói, lúc đó cậu ấy không tin. Chiếc nhẫn này dường như đã nói lên tất cả. Diêu Viễn giơ cốc cà phê lên, đàn chị, chúc mừng chị. Bùi Ninh phản ứng lại, cảm ơn, nói đến tiệc sinh nhật cậu ấy, có gì cần chị giúp sao? Diêu Viễn lắc đầu, không có, không cần chị giúp gì cả, chị em một tay lo hết. Diêu Hy, ừ, vốn dĩ em không muốn tổ chức tiệc tùng, đối với sinh nhật gì đó em không chú trọng, một cái bánh kem một tô mì là giải quyết mọi vấn đề. Nhưng chị em không đồng ý, nói em cả ngày vất vả như vậy, tiệc sinh nhật này cứ coi như là phần thưởng, không cho phép từ chối. Nói Diêu Viễn nhún vai bất lực, đến cả chỗ chị ấy cũng đã đặt xong rồi, chị nói em còn có thể từ chối sao? Bùi Ninh cười, có chị là tốt, lại hỏi, ngày mai chị cậu cũng đến. Diêu Viễn, vâng, chị ấy còn mang theo cả mấy người bạn nữa, nhiều người càng vui. Đúng lúc chị ấy cũng mấy tháng chưa nghỉ ngơi rồi, cả ngày đều bận chuyện công ty. Còn về việc cạnh tranh giữa doanh nghiệp Hy Hòa và Hoa Ninh, Diêu Viễn không nhắc đến. Chuyện công ty là chuyện công ty, cậu ấy không muốn những chuyện không vui này liên quan đến cuộc sống cá nhân của Bùi Ninh. Đang nói chuyện Diêu Viễn nhận được điện thoại kêu cậu ấy quay lại công ty, ngày mai gặp, em phải về rồi, chị em gọi em. Lúc này, tại doanh nghiệp Hy Hòa, Tiểu Viễn với Bùi Ninh ở cùng nhau, chủ tịch Diêu hỏi. Diêu Hy đặt điện thoại xuống, gật đầu, vâng, nói gặp nhau lúc uống trà chiều, chủ tịch Diêu nhìn cô ta. Tiệc sinh nhật Tiểu Viễn muốn mời Bùi Ninh, Diêu Hy thờ ơ, sao con biết được, là sinh nhật của thằng bé, muốn mời ai là chuyện của nó. Chủ tịch Diêu không đáp, im lặng nhìn chằm chằm cô ta. Diêu Hy bị nhìn chằm chằm như vậy cảm giác không thoải mái, có chút chột dạ, bố, bố nhìn gì vậy, sau đó sờ mặt mình, mặt con có gì sao, còn đặc biệt lấy gương trang điểm ra, có gì đâu ạ, được rồi, đừng có nói dối trước mặt bố, con là con gái bố, trong lòng đang nghĩ gì ta lại không biết sao. Chủ tịch Diêu không thương tiếc vạch trần cô ta, lần này con muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho Tiểu Viễn, là muốn tiếp cận Bùi Ninh đúng không? Diêu Hy không trả lời, ngầm thừa nhận. Chủ tịch Diêu dùng ngón trỏ chỉ cô ta, bây giờ đến cả người nhà con cũng lợi dụng. Diêu Hy trái tim con đâu? Diêu Hy phản bác, sao con lại lợi dụng người trong nhà chứ? Con cũng không bảo Diêu Viễn đi tiếp cận Bùi Ninh, chủ tịch Diêu cũng lười tranh luận với cô ta, hỏi, vậy tối đó ở tiệc cưới con nói tự mình nghĩ cách. Chính là muốn dở trò từ chỗ Bùi Ninh có phải không? Hả? Diêu Hy không thể che giấu, dù có cẩn thận đến đâu cũng không giấu nổi bố mình, cô ta bất mãn nói với bố mình, cái gì gọi là dở trò từ chỗ Bùi Ninh chứ? Con chỉ muốn từ chỗ cô ta từng bước đột phá, giành lấy cơ hội cho Hy Hòa chúng ta. Trợ lý Vạn và Diệp Tây Thành cùng một hạng người, rất cảnh giác, làm việc cũng rất kín kẻ, muốn từ người anh ta tìm kiếm được một số manh mối quá khó, vậy chỉ còn lại Bùi Ninh. Chủ tịch Diêu kìm ném sự nóng nảy của mình, được, con có lý, vậy con nói rõ ràng cho bố, con muốn từ chỗ Bùi Ninh tìm kiếm bước đột phá gì. Diêu Hy ho khan hai tiếng, không giải thích không được, con muốn nghĩ cách mượn điện thoại của Bùi Ninh, cho dù là mấy giây cũng được. Sắc mặt chủ tịch Diêu thay đổi, con muốn làm gì? Diêu Hy, cấy một phần mềm vào đó, con nhận một tin nhắn, phần còn lại có người chuyên trách giúp con hoàn thành. Đối với cách làm mạo hiểm này không cần nghĩ chủ tịch Diêu đã phủ nhận, đừng làm cái này. Nghe trộm bí mật thương mại là một tội ác. Nếu như thực sự bị Diệp Tây Thành phát hiện, con thực sự cho rằng cậu ta sẽ tha thứ cho con. Dùng tiền để xây dựng lên danh tiếng của bản thân, đây là ngu dốt, Diêu Hy giải thích, không phải là nghe trộm, cho dù con có ngốc đến đâu cũng sẽ không cài phần mềm nghe trộm vào điện thoại của cô ta. Những bí mật thương mại khác liên quan đến tập đoàn Hoa Ninh con không hứng thú. Con chỉ là, chủ tịch Diêu xua tay, ngắt lời cô ta, được rồi, ông nghiêm nghị, Diêu Hy, con chỉnh đốn ngay lại cho bố, đến lúc đó trộm gà không được còn mất nắm thóc, mau chóng dừng tay lại, Diêu Hy mếu máo, không lên tiếng, chủ tịch Diêu dặn đi dặn lại lần nữa, bố nói cho con biết, đây không phải là chuyện đùa, làm ăn là làm ăn, đừng có rút kiếm sang một bên. Đến lúc đó sẽ làm tổn thương người khác và chính mình, mất nhiều hơn được. Nghe thấy chưa, Diêu Hy không kiên nhẫn, con biết rồi, con nghe bố không phải được sao. Chiều hôm sau Bùi Ninh đến làng du lịch, Diêu Viễn nói dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm, chi bằng đến đây sớm hơn chơi bài với bọn họ. Đánh bài cô không biết chơi, làng du lịch có sân tennis, cô tự mình chơi một lúc. Diêu Hy cùng chủ cửa hàng tư nhân đã đến từ sớm, hai người thong thả đi dạo trong khu nghỉ dưỡng. Chủ cửa hàng ngồi xuống chiếc ghế dài bên hồ, bây giờ mình đang thiếu oxy, Diêu Hy nửa đùa nửa thật, mình tìm trai đẹp hô hấp nhân tạo cho cậu, chủ cửa hàng cười, đẹp trai như nào, không khác dịp Tây Thành mấy, Diêu Hy ngồi xuống băng ghế đối diện cô ấy, quay lưng về phía mặt trời, chủ cửa hàng, mình không hứng thú với kiểu người như dịp Tây Thành. Nửa ngày không nói một câu, yêu một người đàn ông như vậy chán chết đi được, Diêu Hy muốn nói gì đó, đột nhiên bà chủ cửa hàng ra hiệu cho cô ta nhìn về phía bên trái, này. Kìa không phải Bùi Ninh sao, Diêu Hy nhìn qua đó, hôm nay Bùi Ninh ăn mặc giản dị, đang chậm rãi đi về phía bên này, em họ cậu mời cô ấy, bà chủ cửa hàng hỏi, Diêu Hy gật đầu, bọn họ quan hệ khá tốt, quen nhau 5-6 năm rồi, chả trách, bà chủ cửa hàng vẫy tay với Bùi Ninh mỹ nữ, qua đây ngồi đi, lúc này Bùi Ninh mới chú ý đến bên hồ có hai người ngồi là bọn họ, cô cũng vẫy tay lại, Diêu Hy nhỏ giọng, cậu rất thân với Bùi Ninh sao, bà chủ, không thân. Nói chuyện không đến hai câu, có điều cô ấy là hoàng đế của quán mình, Bùi Ninh đến gần, chỗ này không tồi, bà chủ cửa hàng, ừ, phong cảnh cảnh có một không hai. Gió vừa thổi, vừa nhìn ra hồ, khu vườn cũng rất đẹp, cô ấy vỗ bên cạnh, qua đây ngồi đi, Diêu Hy, sao Diêu Viễn lại để cô một mình thế, Bùi Ninh, bọn họ đang đánh bài, tôi không biết chơi nên ra ngoài đi dạo, bọn họ câu được câu không trò chuyện, không tẻ nhạt cũng không nhiệt tình. Cho dù 4 năm trước có ân oán đến đâu thì bây giờ công ty hai nhà cũng đang hợp tác trong dự án S, cảnh tượng này cũng phải qua đi. Bà chủ cửa hàng không để ý đến lĩnh vực kinh doanh, cũng không biết cuộc cạnh tranh giữa Hoa Ninh và doanh nghiệp Hy Hòa, còn không biết rằng hai người có ân oán cá nhân. Đương nhiên cho rằng giữa Bùi Ninh và Diêu Hy là khách khí bởi vậy không quá thân. Diêu Hy nhìn đồng hồ, bây giờ mới 3 giờ rưỡi, đề nghị, cách thời gian tổ chức tiệc vẫn còn sớm, chúng ta đi spa thư giãn đi. Bùi Ninh trả lời cự tuyệt. Hai người đi đi, tôi đi tìm Diêu Viễn, bà chủ cửa hàng cũng nhiệt tình mời, cùng đi đi, Bùi Ninh ý xin lỗi, hôm nay tôi không tiện, đến tháng rồi, Diêu Hy nhìn cô, vậy xác thực không tiện, lại đề nghị, hay chúng ta đi bắn súng, bà chủ cửa hàng, bắn súng, Diêu Hy gật đầu, bà chủ cửa hàng rất hứng thú với cái này, trước đây thích chơi, làng du lịch là lần đầu đến, trong phòng hay ngoài trời, Diêu Hy, ngoài trời, sau đó nhìn Bùi Ninh, cùng chơi đi, khá vui đấy. Bùi Ninh liếc mắt nhìn Diêu Hy, suy tư hai giây, cười nhạt, được, Diêu Hy và người phụ trách làng du lịch này là bạn bè. Cô ta gọi điện cho bạn mình sắp xếp ba huấn luyện viên, bọn họ muốn bắn súng ở ngoài trời, cất điện thoại nói với hai người bọn họ, đi thôi, đi tìm huấn luyện viên trước, phải bảo tồn sức lực đã, điện thoại Bùi Ninh vang lên, là dịp Tây Thành, cô ra hiệu cho Diêu Hy và bà chủ cửa hàng, hai người đi trước đi, tôi nhận điện thoại đã, hai người đi về phía trước, cố ý đi rất chậm. Em đến làng du lịch chưa, dịp Tây Thành vừa bận việc xong về văn phòng. Bùi Ninh, đến từ sớm rồi, em còn chơi tennis nửa tiếng nữa, vẫn đang chơi sao? Không có, gặp được Diêu Hy và bà chủ cửa hàng, em chuẩn bị đi bắn súng. Dịp Tây Thành rốt nước, dựa vào bàn làm việc, em muốn bắn súng. Bùi Ninh, bọn Diêu Hy muốn chơi, em qua đó tham gia cuộc vui. Dịp Tây Thành, em không tham gia náo nhiệt cũng không được, kỹ thuật bắn súng của em vẫn có thể nhìn được, nói vớ vẩn. Em 10 lần vẫn trúng một lần, cũng có thể là do người bên cạnh bắn trúng mục tiêu của em. Dịp Tây Thành cười, không trêu cô nữa, buổi tối khoảng mấy giờ kết thúc, Bùi Ninh, dự là qua đêm, có điều 10 giờ em về. Dịp Tây Thành dặn cô, buổi tối uống nhiều nhất là 2 ly. Bùi Ninh, không uống rượu, uống cái khác, bảo đảm với anh, về sau chỉ có đi ra ngoài với anh em mới uống, ở một mình tuyệt đối không uống. Sau đó cười nói, em tự giác không? Dịp Tây Thành, người tự giác sẽ không treo mấy lời này trên miệng. Bùi Ninh tức không nói nên lời, tối nay về nhà anh đợi đấy. Sau khi kết thúc điện thoại với Diệp Tây Thành, Bùi Ninh không nhanh không chậm đi, bây giờ cô đã không nhìn thấy Diêu Hy và bà chủ cửa hàng. Hai người bôn họ đã bước vào bên trong hội trường. Đàn chị, là Diêu Viễn. Cậu ấy lo lắng gọi thêm lần nữa. Đàn chị, Bùi Ninh quay người, Diêu Viễn chạy qua đây, sao chị lại ở đây? Bắn súng, Bùi Ninh chỉ trường bắn cách đó không xa. Diêu Viễn thở ra, bình phục hơi thở, gọi điện thoại cho chị cũng không được. Vừa rồi nói chuyện với Diệp Tây Thành, Bùi Ninh tỏ vẻ xin lỗi, vừa rồi còn muốn gọi điện thoại lại cho cậu, xoay người liền quên mất, hỏi cậu ấy, sao cậu không đánh bài? Diêu Viễn, người đến cũng không ít, đủ để chơi mạt chược, cậu ấy nói, bọn em vẫn đang đợi, còn có ai sao? Ừ, David, David, Bùi Ninh sửng sốt, chuyển sang kinh ngạc. Diêu Viễn gật đầu, anh ấy đến Trung Quốc cũng không nói với em, mấy hôm trước em gặp anh ấy ở nhà hàng tư nhân, tiện bảo anh ấy đến chơi. Bùi Ninh, chị còn cho rằng hai người đã sớm không liên lạc với nhau rồi, cô nghĩ một lúc, rất xác định, hai người gặp nhau không quá hai lần, mà còn là do cô giới thiệu bọn họ quen nhau. Tình bạn giữa đàn ông với nhau không giống với phụ nữ bọn chị, Diêu Viễn cười nói. Ninh, David khoan thai đi đến, nụ cười trên mặt cậu ấy lúc nào cũng rạng rỡ ấm áp, cùng với Diệp Tây Thành là hai kiểu người. Diêu Viễn định rút lui, chị đưa David đi chơi đi, em về khách sạn chào hỏi với mấy người bạn khác, Bùi Ninh, đi đi. Diêu Viễn David bắt tay nhau, Diêu Viễn mỉm cười, chúc may mắn, David đi qua ông Bùi Ninh, thế nào, Bùi Ninh, cậu chỉ cái nào cơ, cùng Diệp Tây Thành, rất tốt, cả hai cùng nhau đi bộ đến trường bắn. Bùi Ninh hỏi, vừa nãy Diêu Viễn nói chúc may mắn là có ý gì, David cười, cậu ấy với Bùi Ninh từ trước đến nay không có gì phải bí mật, cậu ấy nói, mình thích một cô gái ở Bắc Kinh, ai vậy, Bùi Ninh cũng phấn khích không thể nào lý giải được, An Văn là ai, chính là bà chủ cửa hàng. Bạn của chị Diêu Viễn, Bùi Ninh hiểu, hóa ra bà chủ cửa hàng tên An Văn. Bùi Ninh biết David cũng thích bắn súng, hơn nữa kỹ thuật bắn còn rất tốt. Cô nói với David, An Văn hôm nay cũng đến, đang ở trường bắn bên kia. David cười, mình biết, Bùi Ninh nhìn cậu ấy, cậu với Diêu Viễn sớm đã lập mưu. Không phải lập mưu, David nhún vai, ai cũng không xác định được hôm nay An Văn có đến hay không. Bùi Ninh, vậy vận khí cậu tốt đấy. David vui vẻ, mình cũng cảm thấy như vậy. Rất nhanh bọn họ đã đi đến trường bắn. Bùi Ninh nhỏ giọng hỏi, về sau cậu định ở lại Trung Quốc sao? David cười, có lẽ vậy, có thể đến nhà hàng của An Văn ăn đồ ăn ngon. Bùi Ninh, ý tưởng không tồi, đi đến gần mấy người chào nhau. Bùi Ninh không ngờ được vậy mà cũng có lúc David xấu hổ, ở trước mặt An Văn cậu ấy rất yên lặng, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng. Làm xong công tác chuẩn bị bọn họ cùng huấn luyện viên đi đến trường bắn. Mấy người huấn luyện viên đi phía trước, David đi tìm An Văn nói chuyện. Bùi Ninh với Diêu Hy cũng cố ý đi chậm lại, cho bọn họ chút không gian. Diêu Hy với Bùi Ninh cũng không có gì để nói, cô lấy điện thoại ra, điện thoại đã cảnh báo sắp hết pin, chuẩn bị hết pin, cô vẫn gọi điện. Diêu Hy đang phân phó công việc cho thư ký, đi lại càng chậm hơn. Bùi Ninh biết điều bước nhanh, cho dù là liên quan đến những việc hàng ngày cô cũng không muốn nghe. Dù sao thì công ty hai nhà vẫn đang cạnh tranh, vừa đi được mấy bước. Từ khoảng cách này cô có thể nghe được tiếng cảnh báo hết pin từ điện thoại của Diêu Hy, và tiếng tắt máy. Trợ lý Bùi, Diêu Hy gọi cô. Bùi Ninh xoay người, giám đốc Diêu, có gì phân phó sao? Diêu Hy cười, phân phó thì không dám, điện thoại tôi hết pin mất rồi. Đúng lúc đang giao việc cho thư ký, có thể mượn điện thoại của cô không? Một phút là xong rồi, không đợi Bùi Ninh nói, Diêu Hy lại nói, hay là tôi nói số điện thoại cô gọi thay tôi? Bùi Ninh cười như không cười nhìn Diêu Hy. Gật đầu, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, mở khóa, trực tiếp nhấn nút nguồn, nói xin lỗi với Diêu Hy, giám đốc Diêu, xin lỗi nhé, điện thoại của tôi cũng hết pin rồi, vừa rồi Diệp Tây Thành gọi điện cho tôi suốt, cô đưa màn hình điện thoại cho Diêu Hy xem. Diêu Hy nhìn thấy màn hình điện thoại chính là đang tắt máy, sau đó toàn bộ màn hình chuyển sang màu đen. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.